Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chính văn chương 376 Đan Lô Tạc. Đừng một mặt mà đối để ý ngươi người hồ nháo, bởi vì sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thất vọng. Đem dược liệu nhất nhất dọn xong lúc sau, Mục Vân Giao trong tay liền thoát ra một mặt cửu U Minh Hỏa. Lần này nàng muốn luyện chế chính là địa cấp đan dược. Hoàng Ngọc Đan, đương linh lực hao hết thời điểm. Dùng Hoàng Ngọc Đan, có thể nháy mắt khôi phục một nửa thể lực. Đây là Mục Vân Giao lần đầu tiên luyện chế địa cấp đan dược. Cho nên hành động phá lệ cẩn thận. Mỗi một cái bước đi đều nghiêm khắc dựa theo Vân Thanh Nguyệt giáo nàng dáng vẻ kia đi làm ân y. Từ chọn lựa đan dược, lại đến đem đan dược bỏ vào lò luyện đan bên trong hòa tan. Mỗi một cái bước đi Mục Vân Giao đều thập phần mà cẩn thận. Chờ đến hỏa hậu không sai biệt lắm, Mục Vân Giao liền thu hồi chính mình ngọn lửa. Đem cửu U Minh Hỏa thu hồi tới lúc sau, Mục Vân Giao lại lấy ra phía trước thu thập đến nắm nước mắt. Đổ một giọt ở lò luyện đan chung sau, lại bảo bối dường như thu trở về. Ở nắm nước mắt tích đi vào trong nháy mắt, Mục Vân Giao thực rõ ràng mà có thể cảm nhận được lò luyện đan nội kia cổ nước thuốc càng thêm bào. Ngược mà va chạm lò luyện đan, theo sau, Mục Vân Giao đôi tay phóng tới lò luyện đan phía trên. Đôi tay chi gian hơi hơi khoảng cách một ít khoảng cách. Hai tay quán bình, lòng bàn tay xuống phía dưới. Hai luồng vô sắc lực lượng liền từ lòng bàn tay chỗ dũng lên. Theo sau tiến vào lò luyện đan chung, Mục Vân Giao lực lượng vừa tiến vào lò luyện đan, toàn bộ lò luyện đan liền càng thêm kịch liệt mà lay động lên. Mục Vân Giao thấy thế, lại tăng lớn rót vào lò luyện đan lực lượng, mà kia lò luyện đan chung nước thuốc cũng như là không chịu thua giống nhau. Càng thêm kịch liệt mà lay động lên, cùng Mục Vân Giao lực lượng làm liều chết đấu tranh. Toàn bộ lò luyện đan bên ngoài duyên đã xuất hiện ra nẻ dấu vết. Mục Vân Giao thấy thế, cắn chặt răng, theo sau lại hướng tới lò luyện đan chung rót vào một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Bên trong nước thuốc lúc này mới bắt đầu dần dần sống yên ổn xuống dưới. Tuy rằng nước thuốc bắt đầu dần dần thành hình, nhưng là Mục Vân Giao trên trán mồ hôi mỏng cũng càng thêm mà mật đã tê dần. Sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, mắt thấy lò luyện đan thượng vết rách càng lúc càng lớn. Cắn chặt răng, Mục Vân Giao lại tăng lớn rót vào lò luyện đan lực lượng. Thực mau, lò luyện đan liền không chịu nổi hai cổ lực lượng đánh sâu vào. Bạo liệt mở ra, Mục Vân Giao vội vàng dùng ống tay áo chặn bay tới lò luyện đan mảnh nhỏ. Cả người nhanh chóng hướng tới một bên dịch đi. Âm âm, như thế nào là, ăn xong đồ vật vốn dĩ ngủ rồi nắm, bị lò luyện đan nổ mạnh thanh âm lập tức liền cấp dọa tình. Nhìn Mục Vân Giao khẩn trương hỏi, không có việc gì, Mục Vân Giao đem ống tay áo buông. Nắm liền thấy Mục Vân Giao trên mặt một đoàn hắc, một đoàn hoàng, tức khắc liền cười đến cá nhân ngưỡng thú phiên. Mục Vân Giao trên mặt vốn là dùng dịch dung bôi tài liệu. Đem nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ngạnh sinh sinh mà cấp đồ thành một trương dinh dưỡng bất lương mặt. Cuối cùng ở lò luyện đan nổ mạnh thời điểm không cẩn thận dính vào hắc hôi. Khuôn mặt nhỏ giờ phút này giống như là vị pha màu giống nhau. Âm âm, ngươi, phốc ha ha, nắm vươn chính mình móng vuốt, chỉ Mục Vân Giao trên mặt, lại nhịn không được cười to nói. Mục Vân Giao thấy thế, xoa xoa trên mặt hắc hôi, nắm cười đến càng hoan cười, chỉ thấy nguyên bản Mục Vân Giao trên mặt chỉ có một tiểu đoàn hắc hôi. Hiện tại một sát, làm cho nửa khuôn mặt đều là đen tuyền, Mục Vân Giao quét mắt ngăn không được bật cười nắm, theo sau liền đi tới rửa mặt bồn bên cạnh, đem mặt dùng thủy rửa sạch sạch sẽ sau, mới đi trở về phía trước tạc nứt lò luyện đan bên. Mục Vân Giao nhìn đỉnh đầu lò luyện đan còn có nàng dược liệu liền như vậy bị tạc không có. Trong lúc nhất thời rất là thịt đau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.